Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 18 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi, của tác giả Xuyên Lan. Nguyễn Gia ngẩn ngơ, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cửa xe màu đen đóng sầm lại, góc cửa bén nhọn, cô ta còn đang giữ tư thế muốn ngã vào Hoắc Bân Thâm, cẳng chân vừa vặn bị quẹt ra một vết máu. Sau mặt Nguyễn Gia tái nhợt, đau đớn kêu lên một tiếng, muốn tranh thủ chút đồng tình, không xê dịch bước chân. Chiếc xe quả thực không rời đi, mấy giây sau lại mở cửa ra. Tìm Nguyễn Gia nhảy nhót, nhìn sang tràn đầy hy vọng, lại thấy khuôn mặt hung ác của người đàn ông bị vùi trong bóng tối. Sự u ám và hung bạo không thể diễn tả thành lời. Mẫn Kính bước nhanh xuống từ hàng ghế trước, trong tay cầm một ít khăn ướt khử trùng vừa được mở ra. Lúc này anh ta mới phá lệ nhìn phản ứng của Nguyễn Gia. Mặt lạnh vắt tay xua đuổi, tiện đà ngồi xổm xuống, chà lau góc xe vừa quẹt vào chân cô ta. Mẹ kiếp, đúng là thứ suối quẩy. Biểu cảm vừa rồi của Thâm Ca làm anh ta sợ chết khiếp. Không cần mở miệng nói chuyện, anh cũng biết Thâm Ca chán ghét đến tận tim. Chuyến bay sắp tới, đổi xe cũng không kịp. Anh ta sợ người khác làm không tốt nên tự chạy xuống lau. Là anh ta sai, anh ta mắt mù không thấy rõ, vậy mà không đuổi người nọ đi ngay từ đầu. Mẫn Kính lau xong rồi lên xe, nhìn Hoắc Vân Thâm ở hàng sau cởi âu phục ném sang một bên. Anh nhắm mắt lại, trầm thấp mở miệng. Tay áo bị chạm vào, tìm chỗ ném đi, tập sau đổi người. Mẫn Kính liên tục nói đồng ý. Tập sau mà thay đổi, e là việc đổi khách tạm thời sẽ khiến công việc của phu nhân tăng thêm. Về phần ném quần áo là chuyện quá bình thường. Mấy năm nay, phụ nữ muốn dán lên người Thâm Ca nhiều vô kể, đại đa số đều không thể lại gần. Thỉnh thoảng cố tình chạm vào đồ của anh đều bị đổi không có ngoại lệ. Đối với phương diện này, thói ở sạch sẽ của Thâm Ca khá là cực đoan. Mẫn Kính thở dài, nói vậy thật ra cũng không đúng, chỉ cần có liên quan đến Vân Khanh, mọi chuyện Thâm Ca đều cực đoan, đâu chỉ là một phương diện. Trần Trúc Ninh là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong những năm gần đây. Sân bay mới được xây dựng, có thể bay thẳng về Hải Thành, rồi sau đó di chuyển đến New York bằng tốc độ nhanh nhất. Lần này có mấy đại cổ đông và nhóm cấp cao của tập đoàn đi theo, đều đang chờ tụ họp. Mẫn Kính bước như bay, vững vàng đi bên cạnh Hoắc Vân Thâm, trong lòng có chút thấp thỏm. Trước đây, Hoắc thị tập trung vào thị trường Âu Mỹ ở nước ngoài, nhưng khi tuổi tác lão gia tử lớn dần, năng lực của đám con cháu lại kém hơn ông ta rất nhiều. Trước khi Thâm Ca lên nắm quyền, có vẻ hơi xuống dốc một chút. Trong khoảng thời gian đấu tranh nội bộ, thị trường nội địa vẫn được duy trì cân bằng, còn thị trường Âu Mỹ càng không dành để bận tâm, nên bị nhốt lấy không ít. Sau khi Thâm Ca nắm quyền, một năm đã khôi phục lại thị trường châu Âu, còn khuếch trương mạnh mẽ, hạ gục một số đối thủ và ngồi vào vị trí ổn định. Bắt đầu từ năm nay, còn là thời cơ cướp đoạt mạch máu của nước Mỹ bên kia. Lần này đi New York để hợp tác với Bạc Luân là kế hoạch được xác định sau nhiều lần trắc trở, liên quan đến triển vọng phát triển của Hoắc thị trong cả năm. Có ít nhất hai tập đoàn lớn đang nhằm nhè như hổ rình mồi, tuy không nhiều tài lực như Hoắc thị nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu không, Thâm Ca cũng sẽ không đích thân sang đó. Chỉ là chậm trễ như vậy, giờ là hội đồng quản trị lại lấy hôn sự của Thâm Ca ra mà nghị luận. Đám lão già kia chỉ để ý đến lợi ích tập đoàn, luôn ngóng trông tin Vân Khanh đã chết được xác nhận, Hoắc tổng có thể liên hôn để càng vững mạnh hơn. Hiện tại ý tưởng thất bại, càng chướng mắt một thần tượng nhỏ bị tai tiếng quấn thân. Thâm Ca muốn sử dụng hợp đồng lần này với Bạc Luân để bịt miệng bọn họ lại. Trên chuyến bay quốc tế, Hoắc Vân Thâm hoàn toàn không nghỉ ngơi một chút nào, liên tục lật xem tài liệu trong tay. Mẫn Kính nhẹ giọng nhắc nhở. Anh nghỉ ngơi một chút đi, còn 3 giờ nữa mới đến, lúc hạ cánh sẽ gặp người của Bạc Luân. Không cần. Mẫn Kính không dám thở mạnh, vốn dĩ tới New York có thừa thời gian để chỉnh sửa, nhưng bây giờ những chỗ trống đó đều để dành cho phu nhân, anh cũng có thể đè nén chính mình. Máy bay đến sớm 20 phút, Hoắc Vân Thâm chuẩn bị xong hết các công việc cần phải làm, gấp máy tính lại, ngón tay thon dài nhéo giữa hai đầu lông mày. Bên tai là tiếng mèo kêu ngọt ngào cuối cùng ấy của Ngôn Khanh. Yết hầu anh lăn lăn, nghiêng đầu nhìn tầng mây ngoài cửa sổ. Tách ra, tựa như cắt đứt sợi dây leo quấn chặt lấy cô, có một cảm giác trống vắng đáng sợ, không thể khống chế. Nhớ cô đến không thể kìm nén. Nếu không phải liên tục làm việc, anh đã không chịu đựng được nỗi sợ hãi từ tận sâu trong xương cốt. Muốn quay về để cột cô vào người, từng giây từng phút không rời xa. Việc đầu tiên làm sau khi hạ cánh, Hoắc Vân Thâm gọi điện cho Ngôn Khanh. Tiếng chuông vang đến lúc sắp cúp, cô mới nhận máy, giọng hơi khàn khàn. Thăm Thăm, anh đến rồi sao? Anh cực kỳ mẫn cảm. Có phải không thoải mái không? Sao cổ họng lại khàn? Không có, em vốn như vậy mà. Giọng Ngôn Khanh rất nhẹ nhàng. Ghi hình liên tục vài giờ, mệt quá muốn nghỉ ngơi. Anh tới rồi, hẳn là rất bận đúng không? Em không quấy rầy anh nữa, chờ anh kết thúc lại nói. Cúp điện thoại, Ngôn Khanh ngồi ở sân nhỏ của chương trình, lau khóe mắt, hít sâu một hơi. Lâm Uyển nhíu mày thêm một nhúm. Chắc chắn không nói với Hoắc tổng sao? Nếu có anh ấy ra mặt thì sẽ có tác dụng hơn mấy trăm nghìn câu giải thích của chúng ta, đặc biệt là loại ảnh thế này. Nếu anh ấy không làm sáng tỏ, em cũng không thể mở mồm, quá bất lợi cho em rồi. Ngôn Khanh lắc đầu không chút do dự. Anh ấy vừa xuống đất, có nhiều việc quan trọng cần làm. Bây giờ em nói đến việc linh tinh nhỏ nhặt này với anh ấy, sao anh ấy có thể thảnh thơi được? So với hợp đồng của anh ấy, phiền toái này của em không là gì cả. Cô nói xong, tin tức tự động cập nhật qua phần mềm nào đó bỗng nhảy ra trên màn hình di động. Tiêu đề bắt mắt, càng không có giới hạn hơn chuyện xảy ra. Tình cảm của vợ chồng Thâm Tình gặp nguy hiểm, nghi ngờ Hoắc tổng lưu luyến tiểu hoa Nguyễn gia đang nổi, Ngôn Khanh có thể phải đối mặt với việc ly hôn. Lâm Uyển lạnh mặt tức giận mắng. Chị nói cô ta sẽ dở trò, không ngờ mới có một ngày đã không biết xấu hổ như vậy. Dám dán lên mặt Hoắc thị. Chẳng những tới gần Hoắc tổng, còn dám ám chị vết thương trên đùi là do em. Quỷ mới biết cô ta làm thế nào. Cuộc sống sinh hoạt kỳ này của Hàng Đêm Xanh Ca là trở về với tự nhiên. Các khách mời hợp tác với nhau đều hoàn thành cuộc sống 3 ngày 2 đêm, tự nấu cơm 3 bữa một ngày và cũng hoàn thành sáng tác trong quá trình ấy. Lúc mới bắt đầu ghi hình, các khách mời được yêu cầu lên núi để tìm kiếm các nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn. Nguyễn Gia âm thầm chủ động tới tìm Ngôn Khanh để thành lập một đội riêng. Ngôn Khanh với ai cũng không sao cả, vui vẻ đồng ý. Nhưng mà chuyện xảy ra kế tiếp hoàn toàn ngoài dự đoán. Đầu tiên là chương trình bị oanh tạc bởi một tiết lộ mới nhất. Tin nóng có ảnh, có chữ, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ tập Hàng Đêm Xanh Ca ghi hình ngày hôm nay. Hoắc tổng và Ngôn Khanh cùng đến hiện trường, sau đó Hoắc tổng rời đi, lại phát sinh tiếp xúc ái muội với một khách mời khác tên là Nguyễn Gia ở bãi đỗ xe. Bức ảnh rõ ràng là chụp lén, nhưng góc độ bắt được cực chuẩn, ngay cả khoảnh khắc Nguyễn Gia dựa vào người Hoắc tổng. Trong tấm hình, người đàn ông cao lớn, cô gái mềm mại dịu dàng, tư thế vô cùng thân mật. Trên mạng lập tức ồn ào náo động. Khi đi qua nỗi khiếp sợ, một bộ phận bắt đầu chế nhạo Ngôn Khanh, cười cô là một thế thần đáng thương. Hoắc tổng người ta chân trước vừa mới đi, sau lưng cũng chẳng từ chối những người phụ nữ khác. Hoắc tổng căn bản không nghiêm túc với cô chỉ là một sủng vật. Lúc anh vui vẻ thì cưng chiều 2-3 cái, cô lại còn cho rằng mình là Hoắc phu nhân. Không đợi Ngôn Khanh tiêu hóa xong tin nóng, Nguyễn Gia và đoàn đội cô ta đột nhiên tới gần cô, sau đó té ngã kêu to, vừa khóc lóc vừa nhìn cô để căm tức. Sao cô đã thương người khác? Bởi vì đang trong quá trình tìm nguyên liệu nấu ăn, trong tay Ngôn Khanh cầm một cái xẻng nhỏ, vừa vặn bị Nguyễn Gia lợi dụng. Bộ vết thương ở đùi là do cô. Đoạn này lại vừa vặn bị chụp lại, nhanh chóng tuyên truyền trên mạng. Trong lúc nhất thời, tin tức Ngôn Khanh thẹn quá hóa giận ở hiện trường ghi hình ác ý đã thương người khác nhanh chóng lan truyền, còn kèm theo bức ảnh chân Nguyễn Gia không cẩn thận bị thương, vết máu trên làn da trắng nõn trông vô cùng gớm ghiếc. Nguyễn Gia đang nổi fan vô số, những kẻ địch cùng chung mối hận thù không thể xé bay Ngôn Khanh. Ngôn Khanh đến Hàng Đêm Xanh Ca còn chưa tới 24 giờ liền trở thành cái đích bị mọi người điên cuồng công kích chỉ trích. Tài khoản Weibo lớn của cô do Lâm Uyển kiểm soát. Lâm Uyển lướt xem tin nhắn thiền từ mới nhất, bị những câu chửi thô tục bẩn thỉu cùng với các bức ảnh Photoshop ác ý chiếu thẳng vào mắt, không dám nghĩ cho đến khi Hoắc tổng nhìn thấy sẽ có phản ứng gì. Lâm Uyển trầm giọng: đừng hoảng hốt, người của chúng ta đang khống chế bình luận. Trước tiên chị dùng danh nghĩa của em đăng Weibo tuyên bố vết thương ở chân con bé Trang Sen kia không liên quan đến em. Nhưng ái muội thì Hoắc tổng là đương sự, anh ấy không lên tiếng, em không thích hợp tham gia. Cô ấy chậm rãi nói: Khanh bảo chị vẫn hy vọng em báo cho Hoắc tổng, cũng hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại như vậy. Trong lòng Lâm Uyển có một tí xíu lo lắng, tuy khả năng cực thấp, nhưng nếu là thật. Ngôn Khanh thở chậm, xoa chóp mũi bất giác đỏ bừng, đứng lên khỏi ghế. Hỏi cái gì? Hỏi có phải anh ấy lạc lối hay không sao? Sao anh ấy chịu được? Sẽ lập tức để máy bay quay trở lại. mà em cũng không hoảng. Làm vợ anh ấy mà chút định lực cũng không có, không phải là chờ người ta đến chế giễu hay sao? Cô đẩy cửa sân nhỏ, lập tức đi đến hiện trường chụp ảnh lộn xộn cách đó không xa. Nguyễn Gia đang ở bên trong khóc sướt mướt, bảo trợ lý bôi thuốc cho mình, cần tận tình để người ta chụp ảnh. Ngôn Khanh lạnh lùng mím môi. Mẹ kiếp, chồng cô lại để loại người này chạm vào sao? Chuyện khác có lẽ có thể nhẫn nhịn, trên mạng mắng cô cũng quen rồi. Nhưng Hoắc Vân Thâm bị nhúng chàm, cô không giáp mặt mà quay lưng thì không xứng làm Hoắc phu nhân. Ngôn Khanh hùng hổ đi vào trong đám người. Đến lúc còn cách khoảng 5 mét, có một bóng người còn nhanh hơn cả cô vọt vào vòng vây, hất từng cái di động xuống, cầm một lọ cồn dùng để tiêu độc lên, dưới thẳng vào người Nguyễn Gia. Cô còn có mặt mũi không? Bà để đánh cô còn ngại ô uế tay mình. Bình cồn này phải tưới cho 8 đời vận xui đổ máu nha cô. Mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ hả? Vì một vài nữ mà cái da mặt lên đâu cũng xé, cũng không sợ ô nhiễm môi trường. Cho không đã đồng có vợ, việc đầu tiên không phải là cô nên soi lại cái đức hạnh của mình sao? Nhìn cái lỗ chân lông có thể xe chịu lần kim của cô đi, còn không biết giấu hổ, giả mạo Ngôn Khanh, cũng không sợ là mù mắt Hoắc tổng sao? Mọi người dại ra, bầu không khí ngừng động. Ai cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện trường hợp kinh dị như vậy. Chụp ảnh tạm dừng, camera đã sớm đóng, di động cũng đều bị rớt hết, mọi người đều trở tay không kịp. Nguyễn Gia tức điên, còn cố gắng mạnh mẽ khóc lớn nói: cô còn dám vô nghĩa, im cái miệng thối của cô lại. Tôi nói cho cô hay, cái chân kia của cô đã sớm bị thương, đừng cho là tôi không nhìn thấy. Nhất thời sắc mặt Nguyễn Gia biến đổi. Ngôn Khanh thật sự trợn mắt há mồm, kẹt trong đám đông, tiến không được, lùi cũng không xong. Cô vốn còn nghĩ những lời lẽ hết sức lợi hại, nhưng so với bà chị trước mặt đây lại không hề có sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là người giúp cô mắng chửi lại chính là người không chỉ một lần nhắm vào cô ở trên mạng, Hứa Mạt Hàm. Đối tượng đề phòng trọng điểm sau nháy mắt lại biến thành đồng đội, chiến lực mạnh mẽ thế này rồi. Hứa Mạt Hàm hất phẳng mái tóc dài, quăng cho Nguyễn Gia cái nhìn xem thường, quay đầu thấy Ngôn Khanh bước nhanh về phía cô. Nương lúc hỗn loạn túm cô đến bên góc tường, trợn mắt cẩn thận đánh giá mặt của cô. Nhìn vài giây, hốc mắt Hứa Mạt Hàm đột nhiên đỏ lên, ôm lấy cổ nức nở. Thật đúng là Tiểu Vân Khanh nhà mình. Cô là... Tiểu không lương tâm, còn quên tớ sạch sẽ rồi. Nước mắt Hứa Mạt Hàm rơi như mưa. Hồi đại học, cậu là bạn thân của tớ. Mỗi lần đi học, cậu lén đi hẹn hò với Hoắc Vân Thâm, đều là tớ lặng lẽ làm giấy xin phép nghỉ giúp cậu. Ngôn Khanh bị người quen cũ bất thình lình oanh tạc, ngây người nửa ngày. Vậy cậu còn gây sự với tôi trên Weibo làm gì? Hứa Mạt Hàm khóc lóc kể lể. Đó là đang giúp cậu. Hoắc tổng bảo tớ nhịn, đừng tìm cậu. Chưa cứ giả làm vai ác đã, thể hiện hiệu quả sống trực tiếp thành tim mở rộng. Đến lúc phản công còn có thể sảng khoái hơn nữa. Anh ta nói, tớ dám không nghe sao? Tay Ngôn Khanh nắm chặt. Khó trách. Khó trách nhiều lần Hứa Mạt Hàm khiêu khích, Hoắc Vân Thâm đều nhịn, còn nguyện ý cho cô tới tham gia chương trình này. Hóa ra, anh đều yên lặng trải cho con đường bằng phẳng cho cô. Hiện tại tớ không dám thôi. Chứ trước kia, anh ta chỉ là người thường cưỡi xe máy hạng nặng đến trường đón cậu. Tớ cũng không dám. Giọng Hứa Mạt Hàm thấp dần. Tớ đã sớm biết, anh ta còn coi trọng cậu hơn cả tính mạng, cho nên những cái thứ vạch trần quỷ quái của Nguyễn Gia, tớ chết cũng không tin. Người như anh ta tìm cũng bẻ nát cho cậu rồi, đổi thành người khác căn bản đều không tồn tại trong mắt anh ta đâu. Ngôn Khanh nhìn Hứa Mạt Hàm, khuôn mặt rõ ràng là xa lạ dần dần trở nên dễ thân hơn. Xuyên qua cô ấy, Ngôn Khanh hoảng hốt nhìn thấy cánh cửa đại học nằm đó, hoa lê bay xuống, nam sinh cao gầy mặc cả bộ quần áo màu đen, ngũ quan sắc bén, dáng vẻ hào sảng, đứng dưới hoa giang hai tay cười với cô, gọi cô Khanh Khanh. Đoạn ký ức thình lình xuất hiện làm Ngôn Khanh muốn khóc, lại vô cùng vui mừng. Gần đây cô mơ rất nhiều, luôn có thể nhìn thấy Thâm Thâm. Có phải hy vọng khôi phục có rồi không? Khi cô háo hức muốn đuổi theo dòng hồi tưởng, trong đầu lại đột nhiên đau nhói. Ngôn Khanh đau đến độ mồ hôi lạnh tràn ra, cả người mất hết sức lực, ôm trán chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong phòng tiếp khách riêng trên tầng cao nhất của khách sạn, Hoắc Vân Thâm đứng dậy khỏi ghế mềm, không có biểu hiện quan tâm quá mức đến vị đương gia trẻ tuổi bạc luân ở trước mắt, đơn giản gật đầu trực tiếp rời đi. Hoắc tổng, ngày mai chúng ta tiếp tục sao? Hoắc Vân Thâm dừng chân, thoáng nhìn lại. Tôi có thể, nhưng cũng muốn xem thành ý của anh. Cánh cửa im lặng mở ra, Hoắc Vân Thâm đạp lên tấm thảm mềm, mấy cổ đông lớn theo sát để thấp giọng. Hoắc tổng, Bạc Luân căn ra quá chặt, đây là một trận đánh ác liệt, có thể ký hay không phải chờ ngày mai. Hoắc Vân Thâm liếc ông ta một cái, không nói chuyện, phất tay ý bảo Mẫn Kính. Mẫn Kính thuần thuộc giải tán đám nhân viên đi theo, một mình đi cùng anh đến trước cửa phòng ngủ. Trong nước thế nào? Mẫn Kính dừng lại, nhận ra Thâm ca đang hỏi Ngôn Khanh, nhưng tất cả tinh thần của anh ta đều kéo căng trong cuộc nói chuyện với Bạc Luân vừa rồi. Nghĩ mới chỉ qua một ngày, chắc là không có vấn đề gì. Anh ta thấp giọng trả lời. Đều tốt. Ngoài miệng nói, trong lòng thì bất giác lo lắng. Tính toán chờ Thâm ca nghỉ ngơi, liền lập tức đi xác nhận. Hoắc Vân Thâm bước vào phòng, bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh khuya của thành thị phồn hoa xa lạ. Anh mở di động, không nhận được bất kỳ tin gì của Khanh Khanh. Đầu ngón tay không khỏi cứng lại. Nhìn thời gian, gọi điện thoại cho cô. Lại không có người nhận máy. Ngực anh bắt đầu thắt lại không kiểm soát nổi, lập tức ấn gọi lần hai. Khi âm báo máy bận lần nữa vang lên từ ống nghe, trên màn hình chờ máy tính đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Góc phải bên dưới nhảy ra một email nặc danh mới. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm đảo qua, đồng tử lập tức co rút. Anh nhìn hòm thư, email gửi tới không phải số liệu, không phải tiếng Anh công thức hóa, tất cả chỉ có hai chữ Khanh Khanh. Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm cái tên anh khắc cốt ghi tâm, như có dự cảm, dây thần kinh yếu ớt nhất trong bộ não bị kéo đến cực hạn, cổ họng như bị bóp nghẹn bởi hơi thở che chở lấp đất nào đó. Anh vẫn nhìn chằm chằm mười mấy giây không nhúc nhích, còn chuột rời qua click mở. Bên trong có một câu văn: Khanh Khanh của mày thật đẹp. Ngoài ra còn đính kèm hai tệp video. Khóe mắt Hoắc Vân Thâm đau đớn, nằm ngón tay nắm chặt con chuột như muốn vỡ tan. Cuối cùng con chó dừng lại tại nút phát video, hình ảnh lập tức phủ kín màn hình. Không phải Ngôn Khanh hiện tại, là Vân Khanh 3 năm trước, vẫn còn một chút non nớt của thiếu nữ. Trên đầu cột dây buộc tóc do đích thân anh chọn, gương mặt non mịn bị Hoắc Lâm Xuyên hung hăng bóp chặt, nổi lên màu đỏ thắm. Vân Khanh kịch liệt phản kháng, cắn một phát lên cái tay kia. Người đàn ông phẫn nộ hất ra, ném cô từ góc tường, đầu cô đụng phải góc bàn. Cô ôm đầu gối, chậm rãi cuộn tròn, khóc lóc gọi một tiếng Vân Thâm. Đoạn tiếp theo được phát tự động là Vân Khanh gầy ốm bị nhốt mà khám trên giường bệnh. Trên đầu là biết bao nhiêu dụng cụ, bị mấy người mặc trang phục y tá mạnh mẽ rót thuốc. Cô ho khan kịch liệt, khóe miệng nôn ra máu. Nhưng thuốc vẫn bị rót không ngừng, cho đến khi giọng nói trong trẻo sạch sẽ của cô biến thành thê lương nghẹn ngào. Màn hình tối đi, không còn thứ khác. Mẫn Kính không đi, đứng ngoài hành lang phòng Hoắc Vân Thâm, nhìn tin tức tràn ngập trên mạng mà mặt không còn chút máu. Tim anh ta chìm đến đáy cốc, không dám giấu giếm, cực lực tìm từ. Trong cánh cửa cách âm cực tốt đột nhiên vang lên tiếng động lớn, giống như có vật gì đó nặng nề bị chia nằm xẻ bảy. Máu Mẫn Kính đỉnh trệ, nhào lên ấn chuồng cửa. Sau mấy phút dài đằng đẵng, như thể một ngày bằng một năm, cửa bị kéo ra. Anh ta sợ hãi đối diện với một đôi mắt màu đỏ máu thâm nhập vào tai và tiếng nói vặn vẹo của Hoắc Vân Thâm. Về nước. Đã lâu lắm rồi Mẫn Kính chưa nhìn thấy Hoắc Vân Thâm như vậy. Lần trước đây là ngày thông báo Vân Khanh tử vong được đưa đến tay anh. Anh ta vốn tưởng rằng Thâm ca tức giận là vì thấy được tai tiếng trên mạng, nhưng chỉ trong khoảng khắc đối mặt ấy, anh ta liền biết mình đã sai. Những chuyện đó dù có đáng giận cũng không khiến Thâm ca mất khống chế như vậy. Mẫn Kính bị áp lực thở không nổi, già nàn nói: Anh, bây giờ đã là gần sáng, ngày mai còn phải tiếp tục cùng nắm người Bạc Luân. Hợp đồng với Bạc Luân này có bao nhiêu quan trọng, anh ta không thể rõ ràng hơn. Một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ mang đến tổn thất kếch xù cho Hoắc thị, tương đương với việc từ bỏ thị trường nước Mỹ. Đám giao họa hội đồng quản trị kia nhìn như phục tuần thuận theo, nhưng cũng là căn cứ vào các phương diện của Thâm ca mà làm cơ sở áp chế. Nếu quyền y của anh bị lung lay, khó có thể đoán được cục diện sẽ thay đổi như thế nào. Vị trí tối cao của Hoắc thị ngay từ ngày đầu tiên ngồi vào chính là lửa đổ thêm dầu, không có một phút giây dễ dàng trôi qua. Giữa hai đầu lông mày Hoắc Vân Thâm hung tợn bức người, lạnh giọng lặp lại: Bây giờ về nước, đừng để tôi nói lần thứ ba.

dẫm lên thảm bước nhanh về phía anh. Lông mi anh rũ thấp để lại bóng hình loang lổ. Sơn mặt cô đơn yếu ớt, cả người trầm mặc, im lặng không nói lời nào. Càng nhìn cô càng muốn khóc. Thầm thầm vì cô, kết quả cô lại chỉ trích anh. Hẳn là cô nên tin tưởng năng lực và quyết sách của anh mới đúng. Nhưng quan tâm quá lại hóa loạn, khiến anh tổn thương. Tội không thể tha thứ. Ngôn Khanh chạy tới, ngồi xổm ôm lấy chân anh cọ sát. Thầm thầm. Cô ngượng mặt nhìn anh, trong mắt anh không có ánh sáng, ảm đạm quay đầu đi. Hoắc Vân Thầm mím môi thành một đường, cảm nhận được sự mềm mại chạm vào đùi mình. Không biết mình cố ý bán thảm vì dỗ cô có thể chống đỡ được mấy giây. Cô lại cọ. Máu nóng của Hoắc Vân Thầm cuộn cuộn, tay dùng sức nắm chặt. Nhiều nhất 10 giây. 10. Ngôn Khanh hối hận muốn chết, kề mặt vào đầu gối của anh ôm thật chặt. Hoắc Vân Thầm nhắm mắt nhẫn nại. 8. Ngôn Khanh làm nũng, thấy không có kết quả, lựa chọn bò lên chân của anh, mềm mại dựa ngược vào ngực anh. Thái dương Hoắc Vân Thầm giật giật. 5. Ngôn Khanh vừa dịu dàng thì thầm nói, em để ý anh, nguyện ý nghe anh nói mà. Vừa nói vừa hôn lên gương mặt lạnh lùng của anh. Mu bàn tay Hoắc Vân Thầm phồng lên gân xanh, chuẩn bị ôm lấy cô, chút bỏ khao khát kìm nén mấy ngày nay. 2. Ngôn Khanh không có biện pháp, lông mi run run, quyết định làm chuyện lớn để dỗ dành chồng. Cô nhanh chóng xúc vạt áo hai dây của mình lên, tay thò vào trong cởi khóa, ném bay nội y ra ngoài. Tiếp sau đó cúi đầu nhìn hai luồng mắt chói buộc trước ngực, hình dạng hoàn mỹ, co giãn 10 phần, rất tuyệt. Tim Ngôn Khanh như trống đập, thở sâu, ngoan ngoãn dùng cánh tay mình ép lại, nâng một đôi lên trên. Đối diện với đôi mắt sâu không thể đáy quắc tiên sinh, gò má cô ửng hồng, đôi mắt nhiễm nét quyến rũ thuần khiết, khẽ hỏi anh. Hoắc tiên sinh, nếu không em tặng anh một đôi quà vừa tròn vừa mềm còn rất thơm, anh muốn nếm một chút không? Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở những phần sau của bộ truyện.